Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy mà thì nó bị tôi chơi như thế, tôi sướng mà. Đau thật mà. Đau ở đâu? Ngực. Mau xoa tôi, xoa ngực cho tôi. Tự đi mà xoa đi. Diệp Thiếu Dương tức giận buông Tiểu Mã, đột nhiên nghe Đàm Tiểu Tuệ kêu lên: Thiếu Dương ca, nhanh, mau ngăn hắn lại. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình quay đầu, chỉ thấy Kim Soái chạy đến trước quan tài, không ngừng lấy tay xoay ba khối ngọc hoàn ở bên trên, rồi nhìn mình bằng đôi mắt đỏ vằn, gằn giọng: Không có kỵ tìm của kẻ thù, ta dùng máu thịt của mình hiến tế vẫn giúp lão tổ tông phục sinh. Diệp Thiếu Dương, mau mau trốn đi thì mày còn sống thêm vài ngày. Không có máu của tao, nửa tháng sau mày cũng nhất định phải chôn chung với tao thôi. Bỏ mẹ rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng rúng động mãnh liệt, vừa muốn tiến lên ngăn cản Kim Soái thì đã đạp một cước vào góc dưới của nắp quan tài. Ở giữa vốn dĩ là trục, cho nên nắp quan tài lệch ra một chút, Kim Soái xoay mình nhảy vào bên trong. Diệp Thiếu Dương đuổi tới, y đã kịp nhảy vào trong quan tài. Ở trên quan tài chỉ nghe được một âm thanh quỷ quái truyền ra xoèn xoẹt, âm thanh kéo theo tiếng kêu rên thống khổ của Kim Soái. Phải nhanh chóng kéo Kim Soái ra, nếu không mình sẽ hết thuốc chữa. Diệp Thiếu Dương thử dùng tay vỗ một bên nắp quan tài, cơ quan bị Kim Soái mở ra hai bên hoạt động, chỉ còn một cái trục ở giữa nắp quan tài nối với các cơ quan khác. Diệp Thiếu Dương nhìn cái trục một chút, thấy nó là một bánh răng không quá to. Hắn bèn lấy dây câu hồn cắm vào khe hở giữa bánh răng và nắp quan tài, dùng sức kéo, két một tiếng, bánh răng gãy một đầu. Diệp Thiếu Dương lại để Tiểu Mã và Đàm Tiểu Tuệ cùng nắm chặt lấy một đầu quan tài, bản thân nhanh chóng đi tới phía bên kia làm theo y hệt. Lần này tốn thêm một chút sức mới dừng bánh răng được. Diệp Thiếu Dương liếc mắt ra hiệu cho hai người dùng sức nâng nắp quan tài lên ném qua một bên, sau đó nhìn vào trong quan tài thì ngây dại. Bên trong quan tài có một bộ xương khô lớn, bên ngoài bộ xương là một lớp da, chỉ khác là bộ xương này vẫn còn hai mắt đang trừng to nhìn họ. Hai con mắt đỏ như mắt cá chết, lớn gấp đôi con mắt bình thường, lồi ra khỏi bên ngoài hốc mắt, phát ra một vòng ánh sáng lành lạnh. Hai con mắt to khủng bố, so với tỷ lệ đầu không cân đối một chút nào, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Nhưng điều khiến ba người cảm thấy kinh khủng nhất là toàn bộ lồng ngực của nó đang phanh ra, từ xương quai xanh mở rộng cho đến bụng như vết mổ ngập đầy máu. Chính giữa là một thân thể, mặt hướng ra chính là Kim Soái. Trên người y, da thịt chóc thành từng mảng, dùng mắt thường cũng có thể nhận thấy cơ thể của y đang bị hòa tan. Biểu cảm của Kim Soái thống khổ, không ngừng kêu lên thảm thiết, khiến cho người chứng kiến vừa nhìn đã cảm thấy biết bao nhiêu đau đớn. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, ánh mắt của y đột nhiên sáng quắc, khóe miệng mấp máy như muốn nở một nụ cười. Mặc dù không thành công, nhưng vẫn rất thỏa mãn quay đầu chìm vào dòng máu. Máu trong người bộ xương lập tức sôi trào ồ ồ bốc lên, nhấn chìm thân thể của Kim Soái. Thiếu Dương ca, mau đưa y ra, dù chỉ còn lại một tia máu cũng được. Đàm Tiểu Tuệ nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương lúc này mới định thần, nghĩ đến chỉ một lúc nữa thôi thì thân thể Kim Soái sẽ biến mất, bản thân sẽ vô vọng, không còn cách nào. Hắn liền không quan tâm đến điều gì, chọc tay vào trong bụng bộ xương khô tìm kiếm Kim Soái. Tay của Diệp Thiếu Dương vừa chạm vào dòng máu, hắn liền biết máu này ngoài cực nóng còn có tính chất ăn mòn. Hắn vội vàng vận cương khí chống cự, đẩy cả nửa cánh tay vào tìm kiếm phần thân thể còn chưa bị hòa tan của Kim Soái, dùng sức vớt lên. Đột nhiên một âm thanh buồn bực vang lên, hai tay trước mặt bộ xương khô đột nhiên giơ lên bóp cổ hắn. Đồng thời Diệp Thiếu Dương cảm thấy phần bụng có cảm giác lạ, hắn cố cúi đầu nhìn lại, nhưng bình tĩnh như hắn cũng bị dọa. Dương xương ở giữa ngực và bụng của bộ xương đang mở ra giống như xúc tu bám vào hai bên bụng của hắn. Cả tay và xương của nó cũng đang cố gắng kéo hắn vào trong bụng. Còn mẹ nó, là muốn ăn cả mình sao? Diệp Thiếu Dương vội vàng vận cương khí ngăn cản nhưng không hiệu quả, thân thể vẫn bị khống chế mà lôi xuống. Tiểu Mã thấy tình hình không ổn, chạy đến bên bộ xương cầm côn gỗ giã vào đầu nó. Thế nhưng đầu của nó hiển nhiên là cứng hơn nhiều so với mấy cái đầu khác của đám huyết vu sư kia. Vì vậy mặc kệ Tiểu Mã đánh như thế nào, nó cũng không mảy may phản ứng. Còn mẹ mày, thật là vô dụng. Tiểu Mã gấp đến độ xoa hai tay lại, nhìn thấy thì thấy thì Diệp Thiếu Dương chỉ còn cách bộ xương không đến một thân người. Thân thể của Diệp Thiếu Dương đang bị bộ xương bám chặt không thể động đậy, chỉ còn cánh tay của hắn vẫn có thể di động. vì giữ mạng nên phải buông bỏ thi cốt của Kim Soái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net